Chiến thần biến, chương 497, trời giáng điềm lành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.gt, Đằng Phi cảm giác mình rất mờ mịt. Trái tim vang lên, này thanh âm, giống như một cái nhớ búa tạ. Hùng hăng đánh khi hắn trong lòng mềm mại nhất địa phương. Để hắn có dũng khí cảm giác đau đến không muốn sống. Hắn không biết mình đây là tại sao vậy. Lúc trước cũng từ không có người đã nói với hắn. Tình huống như thế là chuyện gì xảy ra. Cho nên Đằng Phi lúc này phi thường mê mang. Phía ngoài Thanh Long Thiên Lang cùng Hoàng gọi về cùng với lo lắng. Đằng Phi cũng rõ ràng. Nhìn ở trong mắt. Nhưng hắn vẫn không có cách nào đi đáp lại. Bởi vì lúc này giờ phút này. Đằng Phi sở hữu tâm thần. Cũng bị đáy lỏng cái này ma chú giống như thanh âm. Cho chiếm cứ là, thật sự ta thật xin lỗi bọn họ. Những năm này, ta chỉ chú ý mình, nhưng không để mắt đến bọn họ. Sơ sót cảm thụ của bọn hắn, thậm chí ngay cả rất nhiều người bộ dạng, ta đều nhanh quên, ta không đúng, là ta không tốt. Đằng Phi ở trong lòng lẩm bẩm tự nói, phía ngoài Thanh Long nhóm người. Cũng là trơ mắt nhìn Đằng Phi trong miệng lần nữa nhả ra máu tươi. Mà lần này, máu tươi chung mênh mông ra một cổ cường đại và kinh khủng hơi thở. Cánh ẩn chứa trong lòng máu huyết. Không tốt, hắn nguy hiểm. Thanh Long Thiên Lang cùng Hoàng cơ hồ đồng thời thiên giống lên tiếng. Ánh mắt hoảng sợ, giống như gặp phải thế gian này đáng sợ nhất chuyện tình. Nếu như nói chẳng qua là bình thường hộc máu, như vậy Thanh Long Thiên Lang cùng Hoàng cũng sẽ không quá làm chuyện. Vừa ý đầu máu huyết không giống với, đó là người trong thân thể là tối trọng yếu máu. Không sai biệt lắm coi như là bổn nguyên máu. Ngay cả trong lòng máu huyết cũng bắt đầu lưu thất. Kia Đằng Phi này tâm ma được thật lợi hại. Tiếp tục như vậy, hắn sợ rằng có tử. Nhất định phải nghĩ biện pháp. Thanh Long nôn nóng trên mặt đất đi tới đi lui. Bởi vì Đằng Phi bị thương. Bọn họ phải dừng ở đây là Lăng Thị Hoàng triều cảnh nội một mảnh trên thảo nguyên. Chu vi mấy ngàn dặm. Đỉnh đầu trời xanh lam bạc phơ. Dưới chân khắp nơi mịt mờ. Thanh Long Thiên Lang cùng Hoàng ba chỉ siêu giai ma thú thúc thủ vô sách. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Đằng Phi thương thế càng ngày càng nặng. Ta lúc ban đầu mơ ước là cái gì? Đằng Phi ở trong lòng tự hỏi tự đáp. Từ ta có trí nhớ một khắc kia lên. Ta tự biết mình là một không thể tu người. Ta hỏi đồng bạn. Tại sao bọn họ cũng có thể tu luyện? Ta lại không được. Đồng bạn cười nhạo trả lời ta. Bởi vì ngươi là một cái phế vật. Ta từ nhỏ chưa từng thấy cha mẹ. Ta hỏi người khác. Tại sao người ta hài tử đều có phụ thân mẫu thân? Ta nhưng không có. Gia Gia luôn là trầm mặc không nói. Những người khác luôn là lạnh lùng trả lời ta. Cha mẹ của ngươi tử. Khi đó, không có ai biết thương thế của ta bi. Ta thích đem mình ẩn núp ở trong góc. Ta không hy vọng người khác nhìn thấy của ta mềm yếu. Ta bắt đầu liều mạng cố gắng. Liều mạng dụng công. Ta không hy vọng người khác đem ta trở thành là một phế nhân. Ta nghĩ muốn biết cha mẹ của ta rốt cuộc đi đâu. Cho dù bọn họ thật sự đã tử, ta cũng phải biết rằng, cửu nhân của ta là ai. Khi đó, giấc mộng của ta, phải đi, xuyên, phải đổi mạnh. Khi đó, duy nhất có thể làm cho ta thổ lộ tiếng lòng. Cũng chỉ có lúc ấy chưa giác tỉnh chiến tranh ma ngẫu. Bởi vì ta biết, đó là cha mẹ để lại cho ta món đồ chơi. Sau lại, ta gặp được sư phụ. Khi đó, sư phụ người bị thương nặng, nằm ở mang nãng hà bên cạnh trên bờ cát, nhìn qua rất dọa người. Trong lòng ta cũng có một số sợ, nhưng ta còn là đi qua cứu sư phụ. Mạng vận của ta, cũng chính là ở một khắc kia, bắt đầu thay đổi. Mão. Sư phụ cho một đêm trộm tám đại quả tộc, thay đổi thể chất của ta. Thanh Long cũng là ở khi đó tiến vào thân thể của ta. Khi đó, giấc mộng của ta, là có thể nhanh lên một chút trở nên mạnh mẽ. Tìm ra cha mẹ cừu nhân, vì bọn họ báo thù. Bởi vì khi đó, ta đã muốn biết, cha mẹ của ta, thật sự mất. Thanh Long Thiên Lang cùng Hoàng nhìn Đằng Phi khóe mắt một hồi chảy xuôi ra nước mắt. Khóe miệng một hồi vừa lộ ra nụ cười. Sắc mặt lúc sáng lúc tối. Mặc dù không rõ ràng lắm Đằng Phi trên người đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng cũng hiểu, phải là tâm ma tác quái. Ai, đứa nhỏ này không dễ dàng. Thanh Long thở dài một tiếng, ngồi ở Đằng Phi bên cạnh, có chút xuống thấp nhẹ nói. Hoàng nhìn Đằng Phi ánh mắt trở nên rất nhu hòa, nhẹ nói. Thanh Long, cho ta cùng Thiên Lang, nói một nói công tử đi qua đi. Quá khứ của hắn rất khổ. Thanh Long thay đổi ngày xưa nhanh nhẹn hình tượng, trở nên thâm trầm, sâu kín giảng thuật lên Đằng Phi đi qua. Thiên Lang cùng Hoàng mặc dù đối với Đằng Phi có điều hiểu rõ, nhưng xa không như Thanh Long. Bọn họ những thứ này vừa ra sinh phải có được cùng tộc trưởng bối truyền thừa siêu cấp ma thú không cách nào tưởng tượng. Một cái mới ra đời ở thế tục tiểu gia tộc đệ tử. Trời xanh vẫn không thể tu luyện. Muốn như thế nào mới có thể từng bước được cho tới hôm nay loại này thành tựu. Sau lại, sư phụ trộm lấy bát đại gia tộc chuyện tình bộc lộ. Sư phụ bằng sức một mình, cơ hồ diệt cạn sạch bát đại gia tộc tinh anh lực lượng. Mà ta, cũng không khỏi không đi xa Tây Thủy. Khi đó, ta bằng là sư phụ tử. Ta rất thương tâm, rất khó quá, trong lồng ngực bị cừu hận nhồi. Đi xa tha hương, đến rồi Tây Thủy sau khi... Nhưng nhìn thấy cha mẹ lưu lại sản nghiệp bị người khác chiếm cứ. Cái này cũng chưa tính. Những thứ kia vốn nên là thân nhân người. Nhưng nghĩ ngay cả ta cùng nhau giết chết. Ta không muốn giết bọn hắn. Nhưng lại không thể không động thủ. Năm đó cha mẹ tiến vào thánh thần đại mộ di chứng còn đang tiếp tục. Có rất nhiều người âm thầm giám thị ta. Muốn từ trên người của ta tìm được đầu mối. May là vận khí của ta cũng không tệ lắm. Ở Tây Thủy nhận được kỳ ngộ, được chiến phủ luyện ngục, được phủ pháp lôi sát, còn nữa đầy đủ bát bộ thiên long quyết. Ta từ Tây Thủy trở về, là sư phụ báo thù, làm gia tộc Tảo Thanh chướng ngại, làm tiêu diệt hết bát đại gia tộc một khắc kia. Lòng trống rỗng, ta thà rằng này hết thảy cũng không có phát sinh quá. Thà rằng sư phụ vẫn lưu ở bên cạnh ta. Nữa sau lại, ta tiến vào Chân Vũ học viện. Ở đây nhận thức rất nhiều bằng hữu. Gặp được Lăng Thi Thi. Thực lực của ta ngày từng ngày tăng lên. Tăng lên tốc độ thậm chí rất nhanh. Ta bắt đầu muốn báo thù cho cha mẹ. Cho nên, ta lần nữa trở lại Tây Thủy. Ta nhấc lên cả nam vực gió tanh mưa máu. Báo thù khoái cảm, cũng không có ta trong tưởng tượng mãnh liệt như vậy. Ta không là một người tốt. Trên tay của ta, cũng lây dính quá không ít vô tội máu tươi. Khi đó, ta cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy. Giang hồ máu tanh, không phải là ngươi tử. Chính là ta mất, tựa hồ cũng không cần đau lòng cùng tự trách cái gì. Từ kia sau, ta tựa hồ cũng có chút bị lạc. Một lòng muốn trở nên càng mạnh, nhưng có chút quên trở nên mạnh mẽ ước nguyện ban đầu là cái gì. Đằng Phi trong thân thể thiên đạo 50 đấu mạch đại pháp tự động vận hành. Thân hợp thiên đạo dưới, cả người nhìn qua phiêu giật xuất trần, giống như thần tiên người trong giống như, nhưng sâu trong nội tâm, nhưng đang không ngừng tự hỏi mình, ta bị cho rằng là thánh thần truyền nhân. Có được thánh thần truyền thừa, ta bắt đầu gặp gỡ đuổi giết. Mạng vận của ta, bị thân bất do kỳ thôi động đi về phía trước. Thần vực đảo đối với ta đuổi giết. Càng về sau chiến tranh ma ngẫu giác tỉnh, ngũ vực quy nhất, trời xanh thạch thiên vương thạch thiên đế thạch khai quật. Tứ đại liên minh xuất hiện, thần hồn vực mở ra. Ta chỉ có thể bị bách đem mình trở nên càng mạnh. Chỉ có thể từng bước như vậy đi về phía trước. Thậm chí ngay cả suy nghĩ một chút ta như vậy đông đoá Tây Tàng còn sống có phải hay không rất nghẹn khuất thời gian cũng không có. Đằng Phi ở trong lòng hét lớn. Đằng Phi, người muốn, rốt cuộc là cái gì? Oanh, một cổ hùng hồn khổng lồ mênh mông như hải hoàng giả hơi thở. Theo Đằng Phi thân thể trong giây lát bộc phát ra. Đang ở giảng thuật Đằng Phi trước kia Thanh Long cùng nghe được mê mẩn thiên lang cùng hoàng tất cả đều hách liễu nhất đại khiêu. May là, cổ hơi thở này, cũng không có thương tổn ý của bọn nó, mà là vượt qua bọn họ ba người. Nhằm phía bốn phương tám hướng, chu vi mấy ngàn dặm trên thảo nguyên, đột nhiên cạo lên một trận kinh khủng phong bạo. Trên thảo nguyên sở hữu sinh vật tất cả đều trong nháy mắt ngất đi. Hoàng giả hơi thở dưới, không khỏi khuất phục, tự do, Đằng Phi sâu trong linh hồn. Trong giây lát truyền đến một tiếng rít gào bàn gieo hò. Đằng Phi thân thể mạnh mẽ run lên, Thanh Long Thiên Lang cùng Hoàng cũng ngậm miệng, khẩn trương nhìn Đằng Phi. Biết hắn lúc này, nhất định là đến rồi khẩn yếu quan đầu. Tự do tự tại, tự do tự tại, tự do tự tại. Đằng Phi sâu trong linh hồn tiếng gieo hò càng ngày càng mạnh, càng lúc càng lớn. Cái gì mới gọi tự do tự tại? Đằng Phi có chút mê mang hỏi. Đại thế giới, qua tự nhiên, mịt mờ vòm trời, mặc cho ngươi ngao du. Nhất niệm sáng thế mão, nhất niệm diệt thế khẩu thiên địa huyền hoàng. Vũ trụ hồng hoang, cùng thiên cùng thọ, cùng năm tháng trỗi lên, nhảy ra thời gian dài sông, vĩnh không đọa luân hồi. Sâu trong linh hồn gào thét cùng gieo hò, giống như là ở trả lời Đằng Phi. Này, chính là chôn sâu ở ta sâu trong linh hồn thanh âm sao? Lên, chính là ta chân chính muốn sao? Đằng Phi lẩm bẩm tự nói, nhớ tới thần hồn vực khí linh lão nhân đã nói lời nói. Coi như là được xưng thọ cùng trời đất thần vương. Tuổi thọ của hắn, chỉ có thể cũng coi là dài dằng dặc, cũng sẽ không là vĩnh sinh bất hủ. Đại trong vũ trụ có vô số tiểu vũ trụ chung có vô số vị diện, từng cái vị diện thiên đạo pháp tắc đều là bất đồng. Là thế này phải không? Ta sâu trong linh hồn thanh âm, dã tâm cánh so sánh với từng trong thần giới cường đại nhất thần vương còn muốn lớn hơn. Không. Đây không phải là lòng thanh âm. Ta, nhớ ra rồi, ta là Đằng Phi, tâm nguyện lớn nhất của ta cùng mơ ước. Không có vĩ đại như vậy. Ta chỉ muốn cho người bên cạnh, cũng có thể bởi vì ta tồn tại mà kiêu ngạo, cũng có thể bởi vì tồn tại mà hạnh phúc. Đằng Phi một viên sao động vô cùng tâm. Vào giờ khắc này, cánh kỳ tích bàn bắt đầu bình phục lại. Là, đây mới là ta chân chính tâm nguyện. Đằng Phi rũ phát kiên định. Hắn hai tròng mắt, trong giây lát mở ra. Hai đạo quang mang, xuyên thủng hư không, thẳng vào thương khung, mở to miệng, nhả ra đạo âm, để người bên cạnh bởi vì ta tồn tại mà kiêu ngạo. Bởi vì ta tồn tại mà hạnh phúc, chính là ta tâm, chính là ta nguyện. Thanh Long Thiên Lang cùng Hoàng gặp Đằng Phi tỉnh lại. Tất cả đều vui mừng không khỏi. Vừa muốn mở miệng nói chuyện, nhưng đột nhiên bị trong thiên địa xuất hiện dị tượng cho kinh ngạc đến ngây người ở nơi đó. Theo Đằng Phi này một câu tràn đầy đạo âm lời nói, trong thiên địa bắt đầu hiện lên ra các loại điềm lành chi giống. Bay nhanh thiên mã, xanh lam trên bầu trời ấn uy nghiêm tượng thần. Một mảnh dài hẹp đại long quanh co quanh quần chui nhập hư không. Khổng lồ liên hoa chìm chìm nổi nổi, sáng mờ vạn đạo, màu ngọc bích ngàn con. Vô số thần thú thần điểu xuất hiện tại trong hư không. Tự do xuyên qua, ném ra tất cả đẹp mắt sáng mờ. Nhìn qua vô cùng chân thực, há mồm kêu to, phát ra đại đạo chi âm, ẩn chứa thiên địa chí lý, cả ngũ vực thế giới. Vào giờ khắc này, hoàn toàn an tĩnh. Cuối cùng mấy giờ, còn nữa nguyệt phiếu không biết quăng cho ai. Tửu quăng tới đây sao? Nữa cầu một tờ phiếu đề cử. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải, gái vừa đủ,